Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 236, Vô Ưu Hương. Converter, Dark Hero Lăng Cảnh đạo nhân sắc mặt đại biến, thân thể liên tiếp lui về phía sau, Đô Thiên Ma Vương cùng Long Kỳ Lân tức thì bị Tần Mục khí thế bức bách đến không ngừng lui về phía sau. Khoảng cách Tần Mục trăm ngàn trượng xa, hay là đứng không vững thân hình, mà tại Tần Mục dưới chân, Nguyệt Lượng Thủ khuôn mặt bị hai chân của hắn dẫm đến triệt để chìm vào trong Nguyệt Lượng Thuyền. Hắn nguyên bản còn treo một hơi, lựa chọn thì bị dẫm đến triệt để cùng Nguyệt Lượng Thuyền dung hợp, biến thành Nguyệt Lượng Thuyền một bộ phận, thân tử đạo tiêu, Nguyệt Lượng Thủ cũ, chết rồi. Lăng Cảnh đạo nhân rung động trong lòng, vị kia lão Nguyệt Lượng Thủ chết sống không có bị hắn để ở trong lòng. Người này vốn chính là một người điên. Hắn chú ý trọng điểm là Tần Mục trên thân huyết nhục sinh trưởng, vậy mà đột phá tử giả sinh giới giam cầm, tiến vào tử giả sinh giới. Cho dù là hắn loại tồn tại này cũng sẽ chỉ còn lại có bạch cốt, không còn sót lại nửa điểm huyết nhục. Tần Mục cùng hắn cùng một chỗ tiến vào tử giả sinh giới về sau, cũng là chỉ còn lại có xương cốt, Long Kỳ Lân cũng là như thế, chỉ có Đô Thiên Ma Vương không phải huyết nhục chi khu, không có biến hóa, mà bây giờ Tần Mục không những huyết nhục trở về, mà lại hình thể càng lúc càng lớn, như là một tôn còn sống thiên thần, thần quang lách thân, khí diễm vô lượng. Hắn hiện tại thay thế Mục Nguyệt giả sau cùng Nguyệt Lượng Thủ kia, trở thành Nguyệt Lượng Thủ mới. Hắn trưởng khống lực lượng quá mạnh, đột phá tử giả sinh giới hạn chế, để tử giả sinh giới quy tắc cũng không có cách nào chi phối hắn. Đây cơ hồ là chuyện không có thể làm được. Lăng Cảnh đạo nhân đã từng nhiều lần từng tới chiếc này Nguyệt Lượng Thuyền, đem nơi này hết thảy đều tra xét rất nhiều khắp. Những trụ lớn này hắn cũng sờ qua không biết bao nhiêu lần, chưa bao giờ xuất hiện giống Tần Mục kinh người như vậy biến hóa. Hắn cho rằng chỉ có những Mục Nguyệt giả kỳ lạ kia mới có năng lực này, mà lại nhất định phải là trong Mục Nguyệt giả tương đối đặc thù thể chất. Nhân thể là một cái lò luyện lớn, phổ thông Mục Nguyệt giả hẳn là không cách nào dung nạp Nguyệt Lượng Thuyền đáng sợ năng lượng. Chỉ có trong Mục Nguyệt giả thể chất đặc thù mới có thể tiếp nhận khổng lồ như thế năng lượng. Mục Nguyệt giả cũng đã diệt tuyệt, chỉ còn lại có trên chiếc thuyền này một cái duy nhất lão giả, nhưng cũng lâm vào trong Nguyệt Lượng Thuyền, sớm chiều khó giữ được. Tần Mục nắm giữ Nguyệt Lượng Thuyền, nắm giữ lực lượng trong Nguyệt Lượng Thuyền, chẳng lẽ nói hắn là Mục Nguyệt giả, mà lại là trong Mục Nguyệt giả tương đối đặc thù thể chất? Nhưng mà Tần Mục lại cũng không là Mục Nguyệt giả. Nắm chặt trụ lớn, đối với những người khác, bao quát Mục Nguyệt giả tới nói cũng là dị thường nguy hiểm cử động, nhưng là hắn làm lại vô cùng an toàn. Thân thể của hắn phảng phất có thể tự nhiên mà vậy tiếp nhận nguồn lực lượng này, tự nhiên mà vậy liền có thể thuận theo nguồn lực lượng này cải tạo nhục thân cùng linh hồn. Lực lượng thật là cường đại. Tần Mục vừa mừng vừa sợ. Trong cơ thể hắn lực lượng đạt tới không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh. Lúc trước lực lượng của hắn tại nguồn lực lượng này trước mặt, tựa như là trong đại dương mênh mông một giọt nước, không có ý nghĩa. Hắn phảng phất nhấc tay có thể cải thiên hoán địa, cải biến thiên địa quy tắc, khống chế thiên địa quy tắc. Tần Mục quanh thân hất lên ánh trăng quang hoàn, một vòng ánh trăng phảng phất dòng nước từ đỉnh đầu hắn hướng phía dưới chảy tới, thẳng đến lòng bàn chân của hắn, sau đó biến mất ở trong Nguyệt Lượng Thuyền. Mơ u bàn chân của hắn đã bắt đầu chìm vào trong Nguyệt Lượng Thuyền. Bàn chân cùng Nguyệt Lượng Thuyền hòa làm một thể. Đây là Nguyệt Lượng Thuyền phản phệ. Tần Mục từng tại Thái Dương Thuyền Thái Dương Thủ trên thân nhìn thấy qua loại phản phệ này. Thái Dương Thủ là Mục Nhật giả Viêm Tinh Tinh. Thái Dương Thuyền mặt trời dập tắt, Viêm Tinh Tinh khống chế Thái Dương Thuyền, thu hoạch được Thái Dương Thuyền lực lượng khổng lồ, cũng muốn tiếp nhận Thái Dương Thuyền phản phệ, thiêu đốt sinh mệnh của mình. Thao túng Thái Dương Thuyền càng lâu, đã chết càng nhanh. Hiện tại, Nguyệt Lượng Thuyền trên không vầng tàn nguyệt kia cũng là dập tắt, không có bất kỳ cái gì quang mang. Tần Mục khống chế Nguyệt Lượng Thuyền, mượn tới Nguyệt Lượng Thuyền lực lượng, đại giới chính là mình sinh mệnh. Hắn nhất định phải nhanh hành động, mượn nhờ Nguyệt Lượng Thuyền lực lượng cùng tốc độ, xâm nhập trong bóng tối, tìm được Vô Ưu Hương, tìm được thôn trưởng bọn hắn. Nếu không càng lún càng sâu, muốn thoát thân, đại giới chỉ sợ sẽ lớn đến không thể nào tiếp thu được trình độ. Lăng Cảnh sư huynh, đa tạ một đường tương trợ. Tần Mục ở trên cao nhìn xuống, nhìn về phía Lăng Cảnh đạo nhân, thanh âm như là như lôi đình ầm ầm chấn động. Bây giờ, ta phải thừa dịp đêm đi tìm thôn trưởng bọn hắn. Xin từ biệt. Lăng Cảnh đạo nhân đè xuống trong lòng rung động, từ trên Nguyệt Lượng Thuyền phi thân lên, phiêu phù ở giữa không trung. Đạo nhân này bây giờ là khô lâu hình thái, trên người đạo bào cũng biến thành rách tung tóe, chắp tay nói: "Giáo chủ, mời." Ầm ầm ngon lớn Nguyệt Lượng Thuyền bước chân, dưới thân tàu là do đại sơn nguy nga hình thành tam túc thiềm thư hình thái. Một bước mở ra liền đi ra hơn 10 dặm địa phương. Nguyệt Lượng Thuyền trong mấy bước liền đi ra Phong Đô môn hộ. Xiềng xích kéo lấy giữa không trung vầng tàn nguyệt màu đen kia, hướng Tử Giả Sinh giới đi ra ngoài, mà ở trong Phong Đô, từng tôn cường đại tồn tại nhao nhao bay tới, chỉ có thể nhìn thấy Nguyệt Lượng Thuyền đi xa bóng dáng. Những Phong Đô cường giả này ngóng nhìn, nhưng không có đuổi kịp trước. Nguyệt Lượng Thuyền năm đó tiến vào Phong Đô, nhưng là Phong Đô Diêm Vương nhưng không có tiếp nhận trên Nguyệt Lượng Thuyền Nguyệt Lượng Thủ, chỉ làm cho Nguyệt Lượng Thuyền dừng lại ở ngoài thành trên cánh đồng hoang. Bây giờ Nguyệt Lượng Thuyền rời đi, Phong Đô Diêm Vương hiển nhiên cũng không có ý định phản ứng. Một vị đầu chim thân người quái nhân vỗ cánh bay tới, hướng Lăng Cảnh đạo nhân kêu lên: "Lăng Cảnh đạo nhân, Diêm Vương cho mời." Lăng Cảnh đạo nhân vội vàng theo hắn tiến vào Phong Đô, đi hướng Diêm La Điện. Mà vào lúc này, Tần Mục quanh thân quang mang vạn trượng, như là minh nguyệt tạo thành thiên thần, nắm trong tay chiếc thuyền này đi ra Tử Giả Sinh giới. Cự đại vô bằng Nguyệt Lượng Thuyền vượt qua vụ hải, tiến vào Hắc Ám Đại Khư. Hắn cảm giác đến vô biên lực lượng tràn ngập tại trong cơ thể của mình. Thể nội từng cái thần tàng toàn bộ mở ra, vô luận linh thai hay là ngũ diệu, lục hợp, thất tinh, thiên nhân, sinh tử, thần kiều, đều bị khủng bố năng lượng lấp đầy. Hơn nữa còn có càng thêm lực lượng khổng lồ từ trong Nguyệt Lượng Thuyền vọt tới. Trong Nguyệt Lượng Thuyền cất giấu phức tạp vô cùng trận pháp. Tại bàn tay của hắn tiếp xúc trên thuyền trụ lớn lúc, trận pháp khởi động, vô biên năng lượng tràn vào trong cơ thể của hắn, đồng thời cải tạo nhục thể của hắn, cải tạo hồn phách của hắn, cải tạo hắn linh thai, để cảnh giới của hắn trực tiếp siêu việt thần kiều, đạt tới cảnh giới khó mà tin nổi. Thiên thần cảnh giới, rất khó tưởng tượng, nếu như là hoàn chỉnh Nguyệt Lượng Thuyền, nguồn lực lượng này sẽ đạt tới loại nào hoàn cảnh. Vô Ưu Hương, thôn trưởng, ta đến rồi. To lớn Nguyệt Lượng Thuyền trong bóng đêm tiến lên, phù quang lược ảnh, bốn phía dãy núi thoáng một cái đã qua. Tần Mục trên cổ miếng ngọc bội kia cũng biến thành to lớn, ở trong màn đêm phiêu đãng đứng lên, chỉ hướng trong hắc ám phương xa. Đột nhiên, miếng ngọc bội này chanh một tiếng từ trên cổ hắn chóc ra, bay về phương xa. Tần Mục điều khiển Nguyệt Lượng Thuyền tăng thêm tốc độ, đuổi theo ngọc bội trong bóng đêm phi tốc ghé qua kia. Thân tàu di động, đè ép không gian, Nguyệt Lượng Thuyền bốn phía lôi đình đan xen, không ngừng xé tan bóng đêm, kinh thiên động địa. Mà trên bầu trời Nguyệt Lượng Thuyền, sụp đổ mặt trăng không ngừng có cự thạch giáng xuống, ở giữa không trung xẹt qua, lưu lại từng đạo ánh lửa rơi vào trong hắc ám đại khư. Nguyệt lượng thuyền đi một đường, hỏa lưu tinh liền mất rồi một đường, nện đến nguyệt lượng thuyền bốn phía khói lửa cuồn cuộn, rất là chói mắt. Nguyệt lượng thuyền bong thuyền ngàn cung vạn điện, nhiều vô số kể, đây là mục nguyệt giả sinh hoạt chi địa. Bất quá đáng tiếc nơi này trải qua một trận đại chiến, mục nguyệt giả đã diệt tuyệt, cái cuối cùng mục nguyệt giả là nguyệt lượng thủ. Cũng bởi vì tần mục trở thành nguyệt lượng thủ mới mà bị nguyệt lượng thuyền thôn phệ. Đô Thiên Ma Vương cùng Long Kỳ Lân liền trốn ở trong một tòa cung điện còn chưa sụp đổ, tránh đi tần mục thiên thần khí thế kinh thiên động địa kia. Long Kỳ Lân bị lúc ẩn lúc hiện, rất nhanh liền híp mắt ngủ thiếp đi. Chỉ có Đô Thiên Ma Vương quả thực không có bất kỳ cái gì buồn ngủ. Từ cung điện cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, hắn có thể nhìn thấy nguy nga tần mục phảng phất một tòa núi cao sừng sững tại từng cây cây cột. Trung ương, tần mục lực lượng thực hóa, những ánh trăng quang hoàn tuần hoàn rơi xuống kia chính là thực hóa lực lượng. Có được uy năng kinh khủng, thế giới này không phải trong tưởng tượng của ta cấp thấp như vậy. Loại chư thần tạo vật này cần cực kỳ cao thâm đạo pháp thần thông, không phải phổ thông văn minh liền có thể chế tạo ra. Đô Thiên Ma Vương ánh mắt sáng tối chập chờn, trong lòng quả thực xoắn xuýt, ta thật muốn xâm lấn thế giới như vậy sao? Ta sợ hãi, không phải thế giới này văn minh đạt tới độ cao, mà là phá hủy văn minh này đồ vật a. Đại khư trong hắc ám không biết bao nhiêu ma quái bị chiếc thuyền lớn này kinh động, nhao nhao vọt tới. Những ma quái này hình thể khổng lồ, nhưng là so sánh nguyệt lượng thuyền thì nhỏ quá nhiều, giống như là từng cái sâu kiến. Tốc độ cũng chậm, nguyệt lượng thuyền trực tiếp nghiền ép lên đi. Trong lôi đình tiếng oanh minh có thể nghe được bị dẫm nát đùng chít chít âm thanh. Không biết bao nhiêu trong hắc ám sinh vật thần bí bị dẫm đến ruột xuyên bụng nát, biến thành một bãi bùn nhão. Còn có không biết bao nhiêu ma vật nhào về phía nguyệt lượng thuyền. Thì thầm ma ngữ truyền đến, những ma vật này đang cố gắng leo lên chiếc lục địa đi thuyền này, nhưng lập tức bị nguyệt lượng thuyền di động lúc tạo thành lôi đình chém giết. Thi thể như mưa rơi xuống, Khương Khẳng nạp võ. Phạn ngữ, nguyệt lượng thuyền, trong hắc ám, có khí tức kinh khủng phun trào, một cái bóng đen càng lúc càng lớn, cánh chim như mây, từ trong bóng tối bay tới, bay vọt nguyệt lượng thuyền hình thành lôi tầng, mang theo cuồn cuộn ma vân xâm lấn nguyệt lượng thuyền. Trong ma vân, ma vật to lớn từ trong tầng mây thò đầu ra sỏ, chín khỏa đầu. Miệng phun ma hỏa hướng trụ lớn trung ương tần mục công tới. Ngọn lửa rừng rực đem trong hắc ám bầu trời chiếu sáng. Trong ma vân kia to lớn ma vật thân thể ở trong mây quay cuồng, giống như là thân chim lại như là giao long, phảng phất là hai loại sinh vật dung hợp lại cùng nhau biến thành quái vật. Già lâu la, Đô Thiên Ma Vương lấy làm kinh hãi, tần mục quanh thân ánh trăng lượn lờ, đem ma hỏa ngăn tại bên ngoài cơ thể. Đột nhiên hắn mi tâm sinh ra một viên nguyệt nha. Nguyệt nha kia đang dần dần hướng trăng tròn chuyển biến, giống như là một cánh cửa bị kéo ra đồng dạng. Rất nhanh, hắn trong mi tâm một vòng trăng tròn xuất hiện. Đó cũng không phải là trăng tròn, mà là một viên con mắt, tản mát ra quang mang giống như ánh trăng, xì sáng như tuyết, vô cùng quang mang hiện lên chân trời, cắt ra hắc ám, đem đầy trời ma hỏa cắt ra. Giữa không trung từng cái đầu chim ngã xuống, không nhiều không ít, vừa có chín khỏa đầu chim, phía sau thì là như là giao long đồng dạng nhúc nhích cổ, suy suy phun huyết tương. Tần mục cái trán trăng tròn chậm rãi khép kín, lại biến thành một cái trăng lưỡi liềm. Tiếp lấy nguyệt nha cũng biến mất không thấy gì nữa. Đô Thiên Ma Vương ngậm miệng lại, không nói một lời. Tiểu tử này thả ta đằng sau. ta tuyệt đối sẽ không xâm lấn thế giới biến thái này. Nguyệt Lượng thuyền tiếp tục hành tàu, hay là không ngừng có ma vật hướng Nguyệt Lượng thuyền vọt tới. Đột nhiên trong hắc ám truyền đến một tiếng to rõ gầm rú. Đếm mãi không hết ma vật đột nhiên thối lui, biến mất trong hắc ám. Tần Mục miếng ngọc bội kia phi hành ở này chiếc thuyền phía trước, lộ ra nhỏ bé vô cùng, như là một hạt bụi nhỏ. Bỗng nhiên, ngọc bội leng keng một tiếng, tựa hồ đâm vào trên một bình chướng vô hình. Bị định ở trên bình chướng nhìn đứng lên không có vật gì. Bình chướng kia phảng phất bị đứng lên dọc tại giữa thiên địa nước hồ. Nhẹ nhàng nhộn nhạo lên, gợn sóng lấy ngọc bội là nguyên điểm bốn phía tản ra. Càng lúc càng lớn, mà gợn sóng trung ương, một thế giới khác chậm rãi hiển lộ ra rộng lớn bao la hùng vĩ một góc. Vô Ưu Hương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.